thì đến bao giờ chúng ta mới thoát khỏi vòng luân hồi? Cho nên Ngài mới nói rằng đã lắm kiếp đi trong vòng thế tục trầm luân mà chưa bao giờ phản tỉnh lại mình, tức là tỉnh giác nơi mình mà cứ chạy theo ngoại cảnh sinh diệt. Thời quang yểm một tuế nguyệt ta đà. Thời quang yểm một tức là cái thời giờ nó đã chìm mất. Tuế nguyệt ta đà tức là năm tháng trôi qua, ngày thời giờ chìm mất, năm tháng trôi qua, đó là để chỉ cho chúng ta buông xuôi, không biết phản tỉnh. Mà đã không biết phản tỉnh thì mặc cho thời gian trôi qua, năm tháng mất hết mà mình không biết tiếc, không biết quý. Thọ dụng ân phiền, khí lợi nồng hậu, tức là mình thọ dụng của thí chủ quá nhiều, ân phiền tức là nồng hậu quá nhiều, thì cái lợi của thí chủ càng sâu dày. Đó. Đây là một cái lời cảnh tỉnh lớn lao của Tổ, nói rằng chúng ta mà cứ mỗi ngày nhận của thí chủ mà nhận càng nhiều chừng nào thì sao? Thì nợ mình càng lắm, phải không? Nhận nhiều thì nợ lắm, mà nợ lắm thì thí chủ họ sẽ thiệt thòi hay là mình thiệt thòi? Thì thí chủ họ vẫn được cái lợi ích, nhưng nơi mình thì lại tổn giảm. Cho nên đây mới nói rằng thọ dụng càng nhiều, thí chủ cái lợi của họ càng nồng hậu, tức là sâu đậm. Nói tới đây tôi nhớ trong kinh A Hàm có một điềm chiêm bao của ngài A Nan. Ngài đem ra nhờ Phật giải thích điềm chiêm bao ấy như thế này. Nói một đêm ngài A Nan ngài ngủ chiêm bao, ngài thấy có một cái hầm to mà dưới hầm toàn là ai? Toàn là mấy ông thầy tu không? Mấy ông thầy tu rơi xuống hầm coi như ngổ ngang ở dưới. Trên cái hầm đó, trên nóc hầm đó có một tấm ván bắt ngang. Trên tấm ván đó lại có mấy người cư sĩ đi thông thả trên tấm ván đó, đi qua đi lại trên miệng hầm. Sau khi thấy điềm chiêm bao đó rồi, sáng ra ngài bạch Phật, Đức Phật mới giải thích. Chính điềm chiêm bao đó là nói rằng sau này đệ tử của ta tuy là xuất gia mà không biết gìn giữ giới pháp, không gắng tu hành, cho nên thọ dụng của thí chủ nhiều mà không tu phải đọa, rơi xuống hầm đó là đọa. Còn những người thí chủ vì phát tâm làm phước cúng dường, cho nên cái phước của họ được sanh lên các cái cõi lành, đó là cái hình dáng họ đi qua cầu ở trên miệng hầm. Thì như vậy quý vị cảm thấy tuổi hay không? Nghĩa là chúng ta tu là để độ cho cái thí chủ, trái lại mình tu rồi để thí chủ đi lên mình đi xuống, thì nghĩ có buồn hay không? Cho nên ở đây mới nói rằng nếu mà mình thọ dụng quá nhiều thì cái lợi của thí chủ càng lắm, chứ họ có thiệt thòi đâu. Cái lợi nghe quý thầy tu đem tới cúng, họ do phát lòng tốt, phát tâm tốt ấy thì cái phước họ đã có. Còn mình nói tu mà không chịu tu thì cái họa tự mình mang, phải không? Vì vậy cho nên phải nhớ cho kỹ, đây là Tổ muốn nói cho mình biết rằng cái người mà thế gian người ta gọi là có phước đó, được cả dân cái này người cấp cái kia, Nếu người đó ý vào cái phước của mình rồi buông lòng xài lớn, không kể cái khó khăn khổ nhọc của đàn na thí chủ, cũng như không biết tiết kiệm phúc đức của mình, thì những người ấy họ thọ dụng nhiều thì sau này thí chủ càng lợi mà chính họ phải hại. Cho nên trong kinh có một cái ví dụ, tức là ví dụ như người mài dao và viên đá mài dao. Viên đá mài dao thì sao? Nghĩa là nếu mình có một cục đá tốt để dành mài dao, thì giờ cục đá đó nếu người ta đem dao lại ta mài một cái dao bén, thì cục đá đó mòn hết bao nhiêu? Mòn đi một phần. Mà nếu 1.000 cái dao bén thì cục đá là sao? Cục đá là sắp hết, phải không? Cho nên người thí chủ là ví dụ cho kẻ mài dao, mà người nào, người tu hành chẳng khác nào như cục đá. Cục đá để cho người ta mài dao, thành ra người nào tới mài thì đều bén hết á. Mà chỉ có ai thiệt thòi? Chỉ cục đá thiệt thòi thôi. Do đó cho nên đừng tưởng rằng người ta cúng nhiều đó là cái vinh hạnh của mình, mà phải thấy cái đó là cái tiêu mòn phước đức của mình. Nhưng mà nói như vậy thì sao? Mình không nên thọ cúng dường phải không? Mình nên tự túc phải không? Quý vị nghĩ sao? Như vậy thì chúng ta phải tự túc, nỗ lực trồng tỉa mà ăn, phải chạy làm ra tiền mà sống, phải không? Đó là cái chỗ mà cần phải để ý. Có lắm gì nghe nói như vậy nó thôi giờ mình phải tự làm ăn, có ăn rồi rảnh lúc nào tôi lúc ấy khỏi tội, phải không? Chứ còn thọ có tính thí nhiều đây là tội, mà tội là phải tầm luôn. Thì như vậy thì khổ hơn chi bằng tự mình làm lấy mình ăn, ăn rồi mình sống. Nếu khỏe ngày nào tu ngày nấy, không khỏe thì thôi. Thì lý luận đó có đúng hay không? Phải không? Câu hỏi đa số chấp nhận cái đó là phải rồi. Thành thử ra chúng ta phải biết cái ý nghĩa của đạo Phật cho tường tận, đừng bị những cái lý luận quanh quẩn làm cho mình phải lầm lạc cái hướng đi. Bởi vì chủ trương của đạo Phật là chủ trương làm kẻ ăn mài. Làm kẻ ăn mài đó không có nghĩa là rút rỉa đồng bào, không có nghĩa làm sâu mọt của bá tánh, mà làm kẻ ăn mài đó là gì? Để gây duyên lành với chúng sanh, phải không? Để gây duyên lành với chúng sanh, chứ không phải vì muốn giúp rỉa cho người ta khổ sở an phận mình mà đi làm kẻ ăn mài. Mà chính làm kẻ ăn mài ấy là gây cái duyên lành với chúng sanh. Tại sao gây duyên lành với chúng sanh? Bởi vì muốn độ người, một là mình ban ơn cho họ, hai là họ ban ơn cho mình, phải không? Đó là có cái duyên với nhau. Còn nếu mình và họ không liên hệ gì thì khó mà độ được họ. Thì ở đây đối với người tu, mình không có của để ban ơn cho họ thì trước hết mình nhận ơn của họ bằng cách thọ đồ cúng dường. Nhưng sau đó mình phải đem cái pháp của Phật mà bố thí lại cho họ. Thì như vậy họ giúp mình cơm áo, mình giúp họ đạo lý, thì như vậy tuy nhiên mình thọ ơn một mặt mà mình cũng ban ơn một mặt. Thì như vậy tức là trên con đường tu hành, tuy thấy như mình thiếu nợ mà không thiếu. Một câu chuyện mà Đức Phật ngài nói rõ ràng cũng trong kinh A Hàm. Bà Di Mẫu xin Phật xuất gia, Phật từ chối không cho. Ngài A Nan thấy bà buồn bã liền biện hộ, nói rằng Di Mẫu thời xưa đã vì Thế Tôn nuôi nấng nhọc nhằn, Thế Tôn sinh ra có 7 ngày thì mẫu hậu mất, từ đó đến lớn do một tay Di Mẫu săn sóc nuôi nấng. Bây giờ xin Ngài độ xuất gia mà Ngài từ chối, vậy thì Ngài không mang ơn như sao? Thì Đức Phật Ngài trả lời: chính vì mang ơn cho nên ta đã dạy bà quy y thọ trì năm giới, đó là đã đủ trả ơn rồi. Thì như vậy cái trả ơn của người tu không có nghĩa là đem tiền tài, đem vật dụng, mà chỉ làm sao cho người ấy thấy đạo, mến đạo, phát tâm tu hành, đó là cái đền ơn. Thì như vậy nếu thí chủ giúp chúng ta tài sản, chúng ta giúp lại thí chủ pháp Phật, thì hai cái đó có thể qua lại cho nhau. Thí chủ là kẻ bố thí chúng ta, cho chúng ta, mà chúng ta cũng là kẻ bố thí cho thí chủ. Thì như vậy tức là trên con đường đạo bù đắp lẫn nhau. Lại nữa, giả sử như chúng ta hiện tại có khi thọ nhận của những người đó mà chưa từng bố thí pháp cho họ, thì như vậy chúng ta phải thiếu nợ hay không? Phải không? Quý vị thử xét coi, nếu người nào cúng dường cho mình đem Phật pháp dạy cho họ thì coi như mình bù đắp được. Còn nếu người nào cúng dường cho mình mà mình chưa từng dạy Phật pháp cho họ, mai mốt họ chết mất, thì như vậy mình có phải là kẻ thiếu nợ hay không? Vậy chứ sao? Thiếu nợ rồi giờ làm sao trả đây? Thì cái chỗ đó đó, cho nên quý vị nhận cho kỹ để rồi khỏi sợ. Bởi vì chúng ta là người xuất gia, là nợ của toàn thể chúng sanh, chứ không phải nợ riêng của những người cúng dường mà thôi. Tại sao vậy? Khi quý vị tuyên bố xuất gia là quý vị đã gánh vác cái nợ lớn lao của toàn thể chúng sanh rồi. Phải vậy không? Cái bản nguyện của quý vị vì cái gì mà xuất gia? Vì tự cầu giải thoát và cứu độ chúng sanh. Thì như vậy tức là mình đã nguyện mình là một người gánh vác đưa đón tất cả chúng sanh qua khỏi biển trầm luân khổ hải. Tại sao mình lại không nỗ lực mà làm cái đó? Cho nên ai cũng là nợ của mình hết. Vì vậy mà tôi mới dám tuyên bố một câu mạnh mẽ rằng sao? Tôi là kẻ nợ của tất cả, nhưng mà nợ làm biến trả, đợi đòi mới trả, phải không? Chứ tự tôi đã ý thức rằng tôi là kẻ nợ mà. Nhưng mà cái nợ của người tu khác hơn cái nợ của kẻ thế gian. Nợ của kẻ thế gian thiếu thì họ níu áo kéo lưng, phải không? Nợ của ông thầy tu thiếu mà thực tình tu thì chuyển làm thầy trò đó, nghĩa là thầy để mà độ trò, chứ không phải là cái nợ mà níu áo kéo lưng như cái nợ của thế gian. Vì vậy cho nên nói theo danh từ đẹp hơn, người Phật tử cúng dường tăng ni, nếu họ chưa được độ trong hiện tại thì vị lai gọi là người đã gieo duyên với Tam Bảo rồi sẽ được Tam Bảo độ họ, chứ không phải là nợ theo cái nghĩa nói thường. Đó là cái duyên, bởi có duyên cho nên mới gặp nhau lại làm thầy trò để cứu vớt, để đưa họ qua khỏi luân hồi. Như vậy cho nên nếu chúng ta là kẻ thật tu, quyết chí cầu giải thoát, thì bao nhiêu nợ thí chủ chúng ta có sợ hay không? Vì đó là cái duyên để mình độ mà, phải không? Nghĩa là mình phải gây duyên để độ chúng sinh, mà có gì phải sợ? Thì như vậy đối với cái tâm dũng mãnh tu hành á, thì mình không có sợ nợ chúng sanh. Chỉ có những người nhát nhúa, phải không, muốn cho mình an thân an phận thì mới sợ nợ đó. rồi mới nghĩ ra thôi mình tự túc, mình trồng thế mình ăn, đừng có dính dáng ai hết. Đó Đức Phật gọi là ích kỷ, chứ không phải là người thực tình vì chúng sanh. Như vậy kết luận lại, chúng ta có thể là nợ của chúng sinh, sẽ bị khổ sở nếu chúng ta không thực tình tu, không nhất tâm cầu giải thoát. Ngược lại, chúng ta sẽ là người có duyên độ tất cả chúng sanh nếu chúng ta quyết chí tu hành dũng mãnh. Thì như vậy, nợ hay không nợ cũng tại mình mà thôi, phải không? Như vậy mà chúng ta đừng vì lẽ nghe nói đó là nợ chúng sanh rồi hoảng sợ lên, rồi về muốn lo tự túc, rồi muốn sống riêng một mình vân vân. Cái đó là cái gốc của sự thối chuyển, không tu hành được. Chúng ta là kẻ nợ, nhưng chúng ta phải nỗ lực tu để chuyển thành cái duyên độ sinh, đời đời cứu giúp chúng sanh. Nói như vậy thì quý vị thấy tôi có những cái ý nghĩ nó hơi khác hơn một vài vị khác. Bởi vì có lắm người cứ nghĩ rằng mình phải tu gốc, mình phải nguyện sanh về nơi nào yên ổn để đủ duyên tu nữa. Còn sao? Còn nếu trở lại ta bà thì khổ, e tu không được. Vì vậy nghe nói tu mà chưa giảng sanh cái người ta hoảng sợ lên, tu gì mà không giảng sanh làm sao? Thì quý vị nghĩ sao? Rồi sau đó có những sự tích ông A, ông tu bao nhiêu năm mà rồi sao còn phải tái sanh lại làm quan, ông B tu bao nhiêu năm rồi tái sanh lại làm vua, vân vân và vân vân. Như vậy cái đó phải cấp thiết chạy cho mau về, chứ không thì ở lại đây là không được, phải không? Thì những lý luận như vậy rất là hay đối với cái người không nghĩ rằng mình là kẻ nợ chúng sanh, hay là tự thấy mình là bất lực với hiện tại. Nhưng đối với cái tâm niệm dũng mãnh của người quyết tâm tự giải quyết sinh tử ngay trong đời này, và để làm sao cứu giúp tất cả chúng sanh trong hiện tại, thì người ta thấy chưa cần thiết. Vì lẽ đó cho nên Bồ Tát sao? Ai gan dạ bằng Ngài Địa Tạng, nguyện xuống địa ngục, phải không? Địa ngục chưa không thì không thành Phật. Thì như vậy Ngài có cầu đi đâu? Là địa ngục đó là cái chỗ tu hành đẹp nhất của Ngài, phải không? Ai gan dạ bằng Ngài A Nan, nói rằng nếu mà còn chúng sanh chưa thành Phật thì Ngài không chịu nhập Niết Bàn. Thì như vậy những cái lời đó là cái gì? Thì nếu mình là học cái giáo lý Đại Thừa thì phải phát nguyện sao? Ít ra cũng quả ta bà này, nếu độ chưa hết thì mình cũng chưa về cực lạc, hay mình cũng chưa nhập Niết Bàn, phải không? Còn cái này mình vội chạy gốc thì để ai ở đây mặc? Thì như vậy thì thấy thì hay, nhưng mà vô tình mình hơi yếu. Vì vậy cho nên chúng ta đừng tưởng lầm những vị tu. Như trong sử có nhiều khi ghi những vị thiền sư trở lại trong đời, có khi làm tướng sĩ quan, có khi làm tướng làm cái tướng vua chúa, có khi làm cái tướng người nữ, có khi làm tướng những cái kẻ tu hành vân vân. Rồi mình cho đó là cái kỳ lạ mà không phải. Ví dụ người ta cứ nói ông Tô Đông Pha hồi xưa là một vị thiền sư, giờ trở lại là một tể quan. Thì quý vị đâu không nhớ ở trong kinh Phổ Môn nói sao? Ưng vị tể quan độ giả tức hiện tể quan, ưng vĩ Phạm Dương độ giả tức hiện Phạm Dương, ưng vĩ Bà La Môn độ giả tức hiện Bà La Môn, cho tới ưng vĩ cư sĩ thân độ giả tức hiện cư sĩ. Thì như vậy rõ ràng các ngài Bồ Tát tùy theo nguyện cành độ ở chỗ đó bằng hình tướng nào thì các ngài hiểu ra. Rồi mình chụp cái đó mình quở, mình nói các ngài tôi như vậy đó là lười, chứ đâu ngờ chính mình lùi. Chính mình lùi mà không, mà mình nói các ngài lùi. Đó là những cái nhận xét mà gần đây có lắm người cứ bị ám ảnh, sợ sệt, cứ lo rằng mình tu đời này chưa đi được là làm sao đây, mà cứ nghĩ vậy hoài. Mà không ngờ chính mình là người đã nguyện tự mình giải quyết ngay trong đời này, và phải làm sao từ duyên độ hết chúng sinh mình mới mãn nguyện. Thì độ hết chúng sinh mình mới là thành Phật đạo. Thì có gì mà sợ, chỉ lo rằng chính mình không có dũng mãnh, chính mình không có bước vào được dòng đạo. Chứ nếu bước vào dòng đạo thì dù cho quý vị thọ của thí chủ bao nhiêu cũng không đến nỗi nào phải đọa. Mà chính cái đó là cái duyên lớn. Vì vậy mà các vị thiền sư có khi nói rằng dù thọ mà một ngày cả lượng vàng ròng cũng không sao, phải không? Còn có khi mình thọ chỉ chút ít mà phải đọa. Đó là gốc ở một bên thọ của tín chủ mà lại buông lung thì dù ít dù nhiều cũng là đọa. Còn một bên thọ để mà tiến tu, để cầu giải thoát, để cứu độ chúng sinh thì thọ mà không đọa. Đó là cái ý nghĩa chính yếu, chúng ta đừng lầm lẫn. Tiếp, động kinh niên tải, bất nghĩ khí ly, tích tụ tư đa, bảo trì quyển chất. Động kinh niên tải, tức là đã trải qua nhiều năm, đã trải qua nhiều năm mà chưa có nghĩ, mà không có nghĩ xa lìa, tức là thọ dụng quá nhiều, thí chủ được phước rất lắm, còn mình thì quá cái tổn hại mà không hay. Trải qua nhiều năm vậy mà chưa bao giờ thức tỉnh, nó là thọ dụng quá nhiều. Khi đó không có thức tỉnh để tiến tu mà cứ như vậy, cứ gì để làm gì? Chứa nhóm càng nhiều để làm gì? Để gìn giữ cái thân quyển quá. Bảo quyển chất, chất là chỉ cho cái thân, quyển là quyển quá, nó là chứa nhóm càng nhiều để gìn giữ cái thân quyển quá. Chúng ta đã thấy thực sự thân này tự tánh là không, duyên hợp quyển có, thì tại sao mà giả sử trong chùa có được một mớ gạo ăn thì liền lo kiếm được mớ tiền, có gạo có tiền rồi làm sao ăn đủ năm nay lo năm tới, ăn đủ năm tới lo tới năm tới nữa, cứ vậy lo hoài để chi? Để cố giữ thân này còn mãi, đặng đau có tiền thuốc, đặng cần có tiền xài, vân vân, cứ lo. Thì rốt cuộc rồi chúng ta bỏ cái gia đình nhỏ vào cái chùa, nó biến thành cái gia đình lớn, rồi cứ lo như vậy mãi, năm nay lo năm tới, năm tới lo năm tới, lo hoài cho cái thân sống này mà sự tiến tu không có. Thì như vậy chẳng khác nào như người lầm mê ở thế gian, chỉ lo cho có sự nghiệp lớn lao, đến khi vô thường đến chừng đó ăn năn chẳng kịp, đó là cái tai họa. Vì vậy mà tất cả chúng ta phải thức tỉnh, đừng có nghĩ rằng chúng ta phải thế nào dư giả, phải thế nào cho sung túc, mà chúng ta cứ cần làm sao sống trọn đủ qua ngày. Nói như vậy, chúng ta phải nhớ lại hình ảnh của Đức Phật thời xưa. Ngài sao? Ngài có chứa như mình bây giờ không?